Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1710, máu chảy thành sông. gocchuyenaudio.com. Đây là một đầu thân hình cao lớn khôi ngô viên hầu, toàn thân sinh trưởng trầm trọng lông dài, hai con ngươi đỏ thẫm, trong miệng mũi phun ra lấy bạch khí, yêu khí ngập trời. Hầu từ hàng lâm, đại thừa cảnh đỉnh cao nghìn năm thời gian, đều muốn phong hoàng quá khó khăn. Tô Tử Mặc là có nhân hoàng pháp chỉ tụ lại thiên hoàng số mệnh, lại là thanh liên chân thân, đoạt thiên địa tạo hóa, tài năng phong hoàng. Hầu Tử chẳng qua là thức tỉnh một thân trí nhớ truyền thừa, còn không có đạt tới phong hoàng trình độ. Đương nhiên, đại thừa cảnh đỉnh cao Hầu Tử tại tế gia huyết mạch cuồng bạo về sau, bộc phát ra lực lượng, thậm chí có thể cùng một thân bình thường hoàng giả một trận chiến. Hầu Tử cầm trong tay thiên quân từ trên trời giáng xuống, nhập vào cuồng sư lĩnh yêu quần bên trong, đấm ngực gào thét, vô số yêu thú sợ tới mức vỡ cả gan mật không dám gần phía trước. Giống một cỗ thân hình khổng lồ linh hổ theo trong núi rừng chui ra, thân hình cao lớn, thậm chí so với rất nhiều che trời cổ thụ cũng cao hơn một đầu. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là cái này đầu linh hổ thân lên, lóe ra đùng đùng. Không dứt, lôi điện lực lượng hừng hực chói mắt. Lê, y, is, trên bầu trời truyền đến một tiếng hạc kêu, thanh thanh mở rộng hai cánh, toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm, như là trong ngọn lửa tinh linh, bao quát thiên địa. Cách đó không xa trên đỉnh núi, một đầu uy phong lẫm lẫm sư tử ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân tản ra hừng hực kim quang, tựa như một vòng mặt trời. Tại bên kia, rất nhiều phiếu miểu phong tu sĩ dưới sự bảo vệ, đứng đấy một cái đồng tử, một con hồ ly. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng đối với trước mặt yêu thú, nếu không phải cẩn thận cùng con hồ ly này liếc nhau, ánh mắt sẽ trở nên ngốc trệ, tâm thần bị khống chế trước trận đào ngũ. Mà cái kia đồng tử chẳng qua là vươn tay cánh tay, biến ảo thành một cái cây đào trà cây, tại yêu thú trong đám người vung vẩy, mỗi một lần đều có thể bay đi một đầu yêu thú. Nhưng đồng tử, lại thủy chung không có hạ sát thủ. Hai vị này đúng là đạo yêu cùng tiểu hồ ly. Càng ngày càng nhiều yêu thú, phóng tới bắc vực, ngoại trừ cuồng sư lĩnh yêu thú, mặt khác yêu vực di loại hung thú, cũng bắt đầu mãnh liệt tới. Hầu Tử bọn người mới vừa mới hiện thân, liền có bát đại yêu vực lão yêu vọt lên, chống lại Hầu Tử đám người. Yêu hầu, vạn yêu cốc một đầu khỉ trắng lão yêu nhìn chằm chằm vào Hầu Tử, lạnh lùng nói. Ngươi thân là viên hầu nhất tộc, rõ ràng không nghe theo viên hoàng chi mệnh, ngươi cái này là muốn chết. Cái gì chó má viên hoàng, bị hung tộc sợ tới mức quỳ xuống đất thần phục. Hầu Tử cười lạnh một tiếng, tại đây chút can đảm cũng dám xưng hoàng, một ngày kia, lão tử chắc chắn mà chuyển biến thành. Lớn mật, khỉ trắng lão yêu trừng trừng hai mắt, lạnh giọng nói. Hoàng giả không thể nhục, giết, khỉ trắng lão yêu thả người nhảy lên, đôi tay nắm lấy một cột đen kịt trường côn, hướng phía Hầu Tử thiên linh cái, hung hăng rơi đập xuống dưới. Cút cho ta, chấm, Hầu Tử hồn nhiên không sợ, trong cơ thể khí huyết bốc lên, vung thiên quân, bắn ra ra một đạo kim quang, hai chân đập mạnh đấy, nghênh đón tiếp lấy. Oanh, đôi côn chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đoàn hừng hực chói mắt vầng sáng, tại va chạm chỗ tán phát ra, nhanh chóng khuếch tán tràn ngập, vô số cổ thụ bẻ gãy, bầy yêu cũng nhao nhao tránh lui. Phốc, gocchuyenaudio.com, khỉ trắng lão yêu miệng phun máu tươi, sắc mặt khó coi, thân hình lảo đảo. Chẳng qua là một lần liều mạng, hắn cũng đã bị thương. Hầu Tử thân ảnh nhanh chóng rơi xuống rơi trên mặt đất, nhưng ngay sau đó, lấy tốc độ nhanh hơn, lại lần nữa một nhảy dựng lên, căn bản không cho khỉ trắng lão yêu thở dốc cơ hội, vung thiên quân toàn lực đập xuống. Thiên quân tại Hầu Tử trong tay kim quang tràn ngập, dường như lan tràn tầm hơn 10 trượng, không ngừng bành trướng lớn mạnh, giống như là một cây thông thiên thần trụ giáng xuống. Khỉ trắng lão yêu hai tay nắm côn, hít sâu một hơi, hướng lên ngăn cản. Oanh, một tiếng vang thật lớn, khỉ trắng lão yêu bị thiên quân sinh sôi nện xuống mặt đất, hóa thành một đoàn bùn máu. Nguyên thần của hắn cũng không thể trốn tới, đã bị Hầu Tử một gậy đập chết. Kích phát ra cuồng bạo huyết mạch Hầu Tử, lực lượng kéo lên gấp mấy lần. Cái này khỉ trắng lão yêu tuy rằng thành danh đã lâu, cũng là đại thừa cảnh đỉnh cao, nhưng ngăn không được Hầu Tử hai bổng lực lượng, bị đánh đến hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Rầm rầm, có đông hải giao long đằng đằng sát khí lao đến, mở cái miệng rộng, phun ra ra vô tận nước biển, sóng cả mãnh liệt dường như đem đông hải chi thủy toàn bộ chút xuống xuống. Linh hồ gào thét thân trên lôi quang điện hồ lập lòe, hướng phía cái này con giao long sát tới. Trên chiến trường, huyết nhục văng tung tóe. Loại này cấp bậc đại chiến, vừa mới bộc phát vẫn chưa tới nửa canh giờ, bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới cũng đã là thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Bát đại yêu vực yêu thú phần đông, có thể nhân tộc rất nhiều tu chân giả, tại tất cả đại tông môn trưởng giáo thống điều khiển bên dưới tụ tập cùng một chỗ cũng là số lượng to lớn đại. Một trận chiến này, nhân tộc tu chân giả không có lùi bước. Chính như thuyết thư lão nhân theo như lời, nhân tộc ở kiếp này, chẳng qua là thiếu khuyết một cái giống như muôn đời nhân hoàng như vậy tuyệt thế cường giả. Vì vậy, tất cả đại tông môn thế lực tiên Phật ma ba môn mới có thể chia rẽ, đều có tâm tư, lẫn nhau tính toán. Mà hôm nay, cái này tuyệt thế cường giả đã xuất thế. Nghìn năm lúc trước, muôn đời nhân hoàng truyền ngôi hoang vũ. Những năm gần đây này, võ đạo tại thiên hoang đại lục truyền tới truyền bá cực lớn, khiến cho hoang vũ danh vọng càng ngày càng chứa. Ngay tại vài ngày trước, nhân tộc chư hoàng tẫn quy về vũ hoàng dưới trướng, mới khiến cho hoang vũ danh vọng đạt đến mức tận cùng. Vũ hoàng có mệnh thiên hạ tu chân giả tụ tập hưởng ứng. Ngũ đại hung tộc tuy rằng tụ lại bát đại yêu vực hung thú, nhưng bị nhân tộc thế lực khắp nơi, ngăn cản tại bắc vực cùng Trung Châu chỗ giao giới. Này dài dòng buồn chán biên giới lên, chất đầy thi cốt. Yêu tộc chư hoàng, hung tộc hoàng giả cũng không vội vã ra tay. Đại chiến giờ mới bắt đầu, hôm nay, trên chiến trường tung hoành chém giết đấy, tu vi cảnh giới cao nhất chính là lão tổ. Tại chư hoàng trong mắt chính là lão tổ, cũng giống nhau là con sâu cái kiến. Nhìn qua phía dưới chồng chất như núi thi cốt, hung tộc chư hoàng trong đôi mắt không có chút cảm tình, thần sắc đạm mạc. Không nghĩ tới, nhân tộc bọn này con sâu cái kiến, rõ ràng còn có chút thủ đoạn. Kim ô hỏa hoàng cười cười, thần sắc nhẹ nhõm. Thiên nhãn hoàng thản nhiên nói, bất quá là châu chấu đá xe mà thôi. Minh vu hoàng nói, góc chuyện audio.com, nhìn đến chẳng qua là bát đại yêu vực khó có thể phá tan nhân tộc con sâu cái kiến phòng tuyến, có thể cho thần tộc xuất thủ. Trận này đại chiến, các đại hung tộc chính là muốn lại để cho vạn tộc chém giết đổ máu. Kể từ đó, trận này đại chiến về sau, coi như là ngũ đại hung tộc tổn thất không nhỏ, vạn tộc càng là nguyên khí đại thương, đối với bọn họ không tạo được uy hiếp. Sẽ không xuất hiện thượng cổ cuộc chiến về sau, nhân tộc thừa cơ quật khởi tình hình. Thần tộc hoàng giả không dám chần chờ truyền lệnh cho thần tộc tộc trưởng. Thần tộc tộc trưởng thống soái thần tộc đại quân, www. Bách ngốc sát, com bắt đầu trùng kích bắc vực phòng tuyến. Từng cái một thần tộc cường giả gia nhập chiến trường, trong nháy mắt đối với bắc vực tu chân giả phòng tuyến, đã tạo thành cực lớn trùng kích. Thần tộc khí huyết thân thể mạnh mẽ vô cùng, cùng giai bên trong, hầu như không có gì tu chân giả, có thể cùng hướng về chống lại. Thần tộc số lượng tuy rằng không nhiều lắm, lại bộc phát ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại. Nhân tộc tu chân giả, bắt đầu liên tiếp bại lui. Nhưng vào lúc này, bắc vực phía sau, một mảng lớn bóng đen ở giữa không trung lao nhanh, phảng phất là hắc vân áp thành, mãnh liệt tới, tản mát ra cực kỳ khí thức cường đại. Cái này chi đại quân đông nghịt một mảnh, số lượng to lớn đại chủng tộc khác nhau. Nhưng từng sinh linh thân lên, đều tràn ngập cực kỳ hung tàn khí thức. Côn Luân tộc giết, cách trương,